tình yêu quý tộc, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạch tiếng cửa đóng lại rất nhẹ, tiếng bước chân nhẹ nhàng bước tới gần. Xuân chợt nhận thấy nó rất mơ hồ, mọi âm thanh đều rất nhỏ. Toàn thân mỏi nhừ, mắt vẫn cứ nhắm lại, không nhúc nhích gì. Mọi thứ vẫn im lặng, mặc dù đang lim dim nhưng dường như Xuân vẫn có thể lờ mờ nhận ra được mọi thứ xung quanh. Cô bắt đầu khó chịu vì dường như có một ánh nhìn chằm chằm của ai đó cứ nhắm thẳng vào mình. Khẽ cựa quậy mình vì khó chịu, cô bắt đầu hơi hé mắt ra. Một khuôn mặt của ai đó đang gục đầu ở trước mặt mình, trong bóng tối khiến cô không nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Bốn mắt họ nhìn nhau không chớp mắt. Xuân hét thất thanh khiến cho người đối diện cô cũng phải giật mình, vội dùng tay mình bịt miệng cô lại và bắt đầu minh oan. Này, cậu làm gì mà hét lên thế? Tớ đây mà Triệt đây. Lời nói bị chặn lại bởi bàn tay Triệt. Cậu cũng nhận ra rằng Xuân cũng đang muốn nói gì đó nên cậu cũng buông tay ra. Cậu định dọa chết tớ à, sao lại ngồi nhìn tớ ngủ? Sao không gọi tớ dậy chứ? Xuân hơi bực mình nói lại. Xin lỗi mà, tự dưng muốn ngắm cậu ngủ quá nên tớ không gọi dậy mà nhìn cậu ngủ ngon quá nên cũng không nỡ. Cậu cười cười hối lỗi, làm mặt cực kỳ baby. Hỏi thế thì làm sao mà trách được chứ? Cậu đùa hoài, lần sau đừng có làm thế nữa nghe chưa? Cô đe dọa như một người chị dọa đứa em ngỗ nghịch của mình. Biết rồi mà cậu lại cười nụ cười tâu toét hơn. Mặt trời, đó, cậu bật đèn lên, lúc này Xuân mới nhận ra căn phòng lúc nãy của mình có phần hơi khác chút, nó được dọn dẹp gọn hơn. Giờ cô mới để ý kỹ lại kiến trúc của căn phòng. Ở giữa là một chiếc bàn thấp với bốn tấm nệm xung quanh. Góc tường là một cái tủ nhỏ. Kề ngay giữa căn phòng là một cặp kiếm nhật của các võ sĩ thời xưa. Trông nó rất hay và thú vị. Triệt cũng thế, bộ đồ cậu mặc lúc đến đây được thay bằng áo phông trắng và quần jean xanh trông rất khỏe khoắn và năng động. Sao nhìn tớ chằm chằm vậy? Triệt nhìn Xuân khi nhận ra cô đang nhìn mình. Hà, không có gì, chỉ là thấy lạ. Mà cũng không có gì, cô trả lời một cách thật ngớ ngẩn. Nào, có gì thì hỏi đi, cậu nhận ra có gì đó hơi khác biệt trong cô. Cậu có biết, không có gì quan trọng cả, cô định nói cái gì đó rồi thôi. Nào, nói đi, lúc nãy gặp ai sao? Có ai làm khó cậu à? Không có mà. Thôi đi, nhìn cậu là biết là có rồi. Không, không có gì hết. Chỉ là lúc nãy tớ gặp chị thư ký tên Lan, chị ấy xinh lắm nhưng sao tớ thấy? Có vẻ như chị ấy không thích tớ lắm. Mà thôi, chắc chỉ là do tớ nghĩ lung tung, không có gì đâu, cô nói hơi ngập ngừng vì có chút phân vân. Khuôn mặt hơi xỉu xuống trông cứ như một đứa trẻ đang thắc mắc một cái gì đó, nhìn trông thật đáng yêu kinh khủng. Khẽ phì cười trước thái độ và khuôn mặt trẻ con của Xuân, Triệt tự nhiên muốn ôm cô kinh khủng. Cậu ôm chầm lấy cô vào người, vỗ nhẹ đầu cô như đang an ủi một đứa trẻ sắp khóc. Ôi, đáng yêu quá à, Triệt vừa cười vừa ôm chặt Xuân khiến cô giật mình, khẽ đỏ mặt vì ngại, cô cố đẩy cậu ra. Cậu điên à, buông tớ ra. Đau quá, cái gì mà đang yêu chứ, cô hơi khó chịu khi bị cười như vậy. Đúng rồi, nhìn cậu như trẻ con ấy. Này, không giỡn nữa, buông tớ ra, đau quá, nếu không thì đừng trách đó. Biết rồi, cậu buông cô ra và lùi lại, đưa hai tay lên như là đang đầu hàng vậy, cậu biết tại sao chị ấy khó chịu với cậu không? Tớ nghĩ là do chị ấy ghen tị với cậu đó. Cái gì, ghen tị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đùa à, tớ làm sao giỏi bằng chị ấy, mà tớ cũng chẳng có gì để ghen tị cả, Xuân ngạc nhiên trước câu trả lời vô tư của Triệt. Cậu biết là cậu không phải là người đầu tiên làm nhiệm vụ dụ dỗ tớ và hai anh khác của tớ về nhà chính đúng không? Mà nói dụ dỗ nghe ghê quá, chị Lan lúc trước cũng là một trong những người đó đó. Chị ấy thậm chí còn không thể nào làm lay chuyển được tớ, người dễ tính nhất. Ex cậu mà dễ tính nhất, khó kinh ấy chứ, cậu cũng có chịu về đâu, cô chán nản nói, ngồi xuống chiếc nệm gần đó. Nhưng ít nhất cậu cũng tác động tới tớ. Thật à, tớ thấy cậu vẫn bướng vậy thôi, nằm gục đầu xuống bàn nói. Tại cậu không nhận ra thôi. Thật à, đương nhiên. Vậy cậu về đi, tớ không muốn, tớ sẽ suy nghĩ lại. Triệt cũng nằm xuống bàn nhìn Xuân. Thấy chưa, vẫn vậy à, Xuân tức tối đẩy nhẹ cậu cái. Thì, nhưng tớ nghĩ nguyên nhân sâu xa chị ấy ghét cậu còn nhiều lý do khác nữa. Tớ nghe nói chị ấy còn suýt bị hại nữa. Sau đợt đó chị ấy phải điều trị tâm lý trong một thời gian khá dài. Hà, sao mà, bị hại, ý cậu là sao, ai hại cơ chứ, chẳng lẽ là cậu và hai người kia, giọng nói của cô lạc đi vì sợ. Tất nhiên là không phải tớ, nhưng mà thật ra cũng không có gì đâu, tớ nghĩ là do chị ấy nhát quá thôi. Cậu đùa à, điều trị tâm lý đó, mặt cô tái đi choáng. dường như nhận ra được cô đang lo gì, cậu liền trấn an, khẽ ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Cậu đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ nghĩ hai anh ấy cũng không làm gì quá đáng đâu, chỉ là dọa một chút, do chị ấy nhát quá thôi, còn cậu, cậu mạnh mẽ thế mà, với lại cậu sẽ được tớ bảo vệ mà. Cảm ơn nhưng tớ không như cậu nghĩ đâu, khẽ gật đầu cảm ơn, cô đẩy cậu ra. Quả thật cậu làm cô cảm động, tớ biết, cậu còn được anh Băng, anh Vũ, anh Phong giúp nữa mà. Sao cậu biết được, với lại đây là việc của tớ, tớ không muốn làm phiền mọi người đâu. Cậu, ta không làm phiền hai đứa chứ, một giọng nói nhẹ nhàng xen vào trước khi Triệt kịp nói gì đó. Dạ, không đâu, cháu chào cô, Xuân lễ phép cúi chào mẹ Triệt, cô hơi ngại vì đứng quá gần Triệt con trai của bà ấy. Con chào mẹ, cậu tâu tuét với mẹ cậu, có vẻ như chuyện cậu đã được giải quyết ôn thỏa rồi. Nhìn cậu vui, cô cũng cảm thấy được an ủi vì việc này cô cũng một phần được bố Triệt giúp mà. Hai đứa đói chưa, bữa tối đã chuẩn bị rồi. Dạ, cháu xin lỗi, làm phiền cô quá, Xuân lúng túng. Không sao, cháu là bạn Triệt nên là khách rồi, đừng quá lo lắng thế. Đúng đó, cậu lo nhiều làm gì, Triệt xen vào. Nhưng, thôi nào, đi ăn, tớ đói rồi. Cả mẹ cũng cùng ăn với tụi con nhé. Nói xong cậu đẩy Xuân đi ra thẳng cánh cửa trước khi kịp nói thêm câu gì. Còn bà Kimiko, bà chưa đi vội mà chỉ nhìn theo bóng của đứa con trai của mình đẩy bạn mình về phía nhà ăn. Bà khẽ cười, nụ cười tuyệt đẹp, nhẹ nhàng, thanh thoát. Nó làm cho khung cảnh như lắng đọng lại để nhường bước trước vẻ đẹp của bà, một nét uy nghiêm, lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp. Bà cười vì có lẽ bà chợt nhận ra sự trưởng thành của đứa con của mình chăng? Bà đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và Xuân. Quả thật chỉ sau một năm mà cậu cũng đã trưởng thành nên rất nhiều. Sẵn sàng bảo vệ một cô gái ư, có vẻ như cô gái này cũng phải có gì đó. Đặc biệt, lắm, khẽ đóng cánh cửa lại rồi bước theo con đường lúc nãy Triệt và Xuân đi, nụ cười vẫn phảng phất trên khuôn mặt tuyệt đẹp của bà. Alo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kimiko phải không, giọng của ông Hùng vang lên ở đầu dây bên kia một cách đầy lo lắng. Là em đây, rất vui được gặp anh, giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng của bà vang lên. Em đã gặp Triệt rồi phải không? Vâng, nó đã trưởng thành lên rất nhiều, giọng bà xúc động. Đúng vậy, có lẽ nó thay đổi vì một ai đó. Là vì cô bé đi cùng Triệt đúng không? Cách Chương,